Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai ngày 31 tháng 10 năm 2011 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Tấn Chương và Minh Anh tóm được các tin đáng chú ý trong ngày. 4 người chết trong một vụ đánh bom tự sát tại Afghanistan. Palestine trông đợi sẽ trở thành thành viên đầy đủ của UNESCO. NATO kết thúc sứ mạng tại Libya ngày hôm nay. Giới chức bầu cử Kyrgyzstan lạc quan về tương lai dân chủ. Ngoài những tin tức nổi bật này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Liên đoàn Ả Rập họp với đặc sứ của Syria để tìm cách chấm dứt vụ đàn áp của nhà cầm quyền ở Damascus. I think this is a moment where the Arab League has probably laid down a fairly tough line. Và trong phần tin về Việt Nam, xin mời quý vị đón nghe tin Nhật Bản kêu gọi các nước Á Châu hợp tác chặt chẽ hơn để thuyết phục Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế, cùng với các tin khác có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Sau đây xin mời quý vị nghe phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA do Tấn Chương và Minh Anh phụ trách. Các giới chức Afghanistan cho hay một vụ đánh bom xe tự sát đã giết chết 4 người gần các văn phòng của một tổ chức phi chính phủ tại thành phố Kandahar ở miền nam nước này. Giới hữu trách cho hay ít nhất 4 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra sáng hôm nay, thứ Hai. Sau vụ nổ, các phần tử nổi dậy có vũ trang đã tiến vào khu vực và chiếm quyền kiểm soát một trạm thú y. Các giới chức Afghanistan nói rằng các phần tử nổi dậy đã bắn nhau với các lực lượng an ninh. Vụ nổ bom xảy ra gần một khu nhà có nhiều tổ chức quốc tế đặt văn phòng, trong đó có các cơ quan của Liên Hiệp Quốc. Phe Taliban đã lên tiếng nhận thực hiện vụ đánh bom. Một người phát ngôn Taliban nói rằng một cơ quan Liên Hiệp Quốc bị nhắm mục tiêu trong vụ đánh bom này. Tuy nhiên, các giới chức địa phương nói chiếc xe bom đã nổ bên ngoài các văn phòng của Tổ chức Cứu trợ và Phát triển Quốc tế có trụ sở ở Hoa Kỳ. Quay sang Syria, thì các nhà ngoại giao của thế giới Ả Rập hôm Chủ nhật đã nhóm họp tại Doha, Qatar để tìm cách giảm bớt những mối căng thẳng giữa chính phủ Syria với phe đối lập được dân chúng hậu thuẫn, trong lúc vụ đàn áp đẫm máu của nhà chức trách Damascus gặp phải sự lên án ngày càng gay gắt của cộng đồng quốc tế. Từ Cairo, thông tin viên Edward Yeranian của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây. Các lực lượng chính phủ Syria tiếp tục thực hiện các cuộc đàn áp dữ dội ở bên trong và chung quanh các thành phố điểm nóng Homs và Hamas, trong lúc các nhà ngoại giao Ả Rập tìm cách chấm dứt vụ đổ máu trong các cuộc thảo luận tại Doha, Qatar, với một đặc sứ hàng đầu của Syria. Ngoại trưởng Qatar Sheikh Hamad bin Yassim Jaber Al Thani đã gặp Ngoại trưởng Syria ông Walid Al Mualem trong một nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng bạo động và những vụ đổ máu ngày càng nhiều. Đài truyền hình Al Arabiya cho biết Sheikh Hamad đã trình bày một thông điệp của Liên đoàn Ả Rập để hối thúc Syria ngưng nổ súng vào thường dân không vũ trang. Đài truyền hình này nói thêm rằng ông Mualem than phiền rằng cộng đồng quốc tế đã có phản ứng thái quá trước điều mà ông gọi là những sự thổi phồng và dối gạt trong giới truyền thông Ả Rập. Hiện chưa rõ có nhân vật lãnh đạo nào của phe đối lập Syria gặp gỡ ông Mualem hay không. Tuy nhiên, một thông báo của phe đối lập hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới hãy cô lập Syria thêm nữa trong các lĩnh vực chính trị, ngoại giao và kinh tế. Ông Joshua Landis, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông của Đại học Oklahoma, tin rằng Liên đoàn Ả Rập đã gửi tới Tổng thống Bashar al-Assad một thông điệp cứng rắn. Theo đó, ông Assad phải bắt đầu tiến trình rời bỏ quyền lực nếu không muốn đối mặt với những biện pháp kịch liệt hơn. Tôi nghĩ rằng đây chính là lúc mà Liên đoàn Ả Rập vạch ra một đường lối tương đối cứng rắn và mọi người đang hô hào cho việc loại bỏ Syria ra khỏi tổ chức này. Có lẽ Liên đoàn Ả Rập đã nói, Ông cần phải tiến tới và cần phải bắt đầu rời bỏ quyền lực. Trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Telegraph ở Anh hôm Chủ nhật, Tổng thống Assad cảnh báo rằng các nước Tây Phương chớ nên can thiệp vào cuộc nổi dậy ở Syria. Ông nói rằng điều đó sẽ tạo ra một cơn động đất chính trị hay một cuộc khủng hoảng quốc tế ngang tầm với vụ khủng hoảng ở Afghanistan. Nhà lãnh đạo Syria nói thêm rằng nước ông có khả năng để tự giải quyết vụ khủng hoảng này. Ông Assad nói rằng tuy tình hình có vẻ nguy hiểm, nhưng Syria có khả năng đối phó và trong thời gian gần đây đã bắt đầu có được tiến bộ trong lĩnh vực an ninh. Ông nói thêm rằng cần phải có tiến bộ trong việc duy trì an ninh, nhưng ông không cảm thấy lo ngại về tình hình hiện nay. Trong những cuộc biểu tình ở Syria hôm thứ Sáu, những người thuộc phe đối lập kêu gọi các nước Tây Phương áp đặt một vùng cấm bay ở Syria tương tự như vùng cấm bay đã được áp đặt ở Libya hồi tháng 3. Trung Quốc và Nga cho tới nay vẫn tiếp tục chống đối những dự thảo nghị quyết của một Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm áp đặt những biện pháp chế tài nghiêm khắc đối với Damascus. Trong khi đó, Thủ tướng Syria Adel Safar đã tổ chức một cuộc họp báo ở Damascus để trình bày về kế hoạch cải cách kinh tế mà ông gọi là một tiến trình không thể ngăn chặn. Ông Safar nói rằng ông xem cải cách là một tiến trình bao gồm mọi lĩnh vực, từ chính trị, truyền thông cho tới tư pháp, hành chính và cải cách kinh tế. Ông nói thêm rằng cải cách kinh tế là một tiến trình không thể đảo ngược. Trong khi đó, những người ủng hộ chính phủ Syria cũng đã tổ chức một cuộc meeting ở Sweda, một thị trấn miền núi ở phía nam mà cư dân đa số là người Druze. Đài truyền hình nhà nước cho chiếu cảnh những đoàn người đông đảo hô to các khẩu hiệu ủng hộ Tổng thống Assad trong lúc vẫy hình của ông. Palestine trông đợi sẽ trở thành thành viên đầy đủ tại cơ quan văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO sớm nhất là vào ngày hôm nay, trong một cuộc biểu quyết sẽ góp phần tăng cường cho nỗ lực của họ để được quốc tế công nhận là một quốc gia độc lập. Tổ chức UNESCO có trụ sở ở Paris là cơ quan Liên Hiệp Quốc đầu tiên mà Palestine tìm cách gia nhập kể từ khi Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nộp đơn hồi tháng trước xin được các thành viên của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc công nhận là một quốc gia Palestine độc lập. Để được trở thành thành viên đầy đủ, Palestine cần phải có 2/3 số phiếu thuận của 193 thành viên của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, và Palestine dự kiến sẽ có được đại đa số sự ủng hộ đơn xin làm thành viên của họ. Tuy nhiên, sự thành công của Palestine ở Paris có thể gây tổn hại về tài chính cho UNESCO. Luật của Hoa Kỳ cấm Washington không được tài trợ cho bất kỳ cơ quan Liên Hợp Quốc nào chấp nhận quy chế thành viên của Palestine. Hoa Kỳ hiện là nước tài trợ nhiều nhất cho UNESCO. Hàng năm, Hoa Kỳ cấp một ngân khoản trị giá 22% tổng ngân sách của cơ quan này. Nỗ lực xin làm thành viên của Palestine đã khiến các nhà ngoại giao Mỹ phải thực hiện một cuộc vận động hành lang quyết liệt để đề nghị các thành viên UNESCO bác bỏ đơn của Palestine. NATO sẽ chấm dứt sứ mạng tại Libya hôm nay, thứ Hai, sau chiến dịch trên không kéo dài 7 tháng để bảo vệ thường dân theo một ủy nhiệm của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. NATO quyết định ngưng nhiệm vụ sau khi Liên Hợp Quốc chấm dứt ủy quyền hồi tuần trước, mặc dù các nhà lãnh đạo chuyển tiếp Libya đề nghị NATO tiếp tục sứ mạng cho đến cuối năm nay vì những lo ngại về an ninh. Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng Libya đối diện với một thách thức to lớn trong việc thống nhất đất nước, và các nhà lãnh đạo đang đối diện với một nhiệm vụ chính trị phức tạp phía trước. Nhưng bà nói với nhật báo Washington Post rằng Hoa Kỳ và các nước khác đề nghị hỗ trợ và giúp đỡ Libya trong những khả năng cho phép. Trong khi đó, Thủ tướng lâm thời sắp thôi chức Mahmoud Jibril hôm qua xác nhận có vũ khí hóa học tại Libya. Ông không cho biết chi tiết của các địa điểm chứa vũ khí hóa học, nhưng ông nói là đại diện của các tổ chức quốc tế chắc chắn sẽ đến nơi trong tuần này để giải quyết vấn đề. Thủ tướng Kyrgyzstan Almazbek Atambayev có phần chắc sẽ trở thành tổng thống sau khi dẫn đầu với số phiếu cách biệt lớn trong cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên ở nước này kể từ sau cuộc nổi dậy đẫm máu hồi năm ngoái, vốn đã lật đổ chính phủ. Với gần như toàn bộ số phiếu vòng đầu đã được kiểm, kết quả chính thức cho thấy ông Atambayev đã bỏ xa 15 ứng viên khác với 63% phiếu bầu. Số phiếu này đủ cho một chiến thắng đa số tuyệt đối và tránh một cuộc bầu cử vòng nhì. Các ứng viên khác gồm cả cựu võ sĩ quyền Anh Kasimbek Tashiev và ông Adakhan Madubarov đang cáo buộc các giới chức đã làm giả kết quả. Một số ứng viên khác cũng phàn nàn về các sai phạm, gồm cả việc cử tri bỏ phiếu hơn một lần, các thùng phiếu đã được nhét sẵn phiếu và giữ trách từ chối không cho cử tri đăng ký bầu cử. Các nhà quan sát quốc tế cho biết họ lạc quan một cách dè dặt về tương lai dân chủ ở Kyrgyzstan. Ông Atambayev cho hay ông sẽ tìm kiếm một đường lối để đạt sự đồng thuận ở Kyrgyzstan. Kyrgyzstan cho phép